chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912 mỗi lần đều lang tới. Chương 912 mỗi lần đều lang tới. Nói xong, đoán trước chung tiếng hoan hô, cũng không có đã đến, Trần Thanh Thanh kia kêu một cái xấu hổ a. Tử Ngâm cùng tiểu quai kia mới kêu một cái thất vọng hảo sao. Như vậy chính thức, như vậy nhảy nhót, tốt như vậy không khí. Không nên là tuyên bố ba ba đã trở lại sao? Kết quả chỉ là đi công viên trò chơi, mà nha nha nho nhỏ tuổi. Tâm tư cũng đặc biệt mẫn cảm, thấy ca ca tỷ tỷ đều không có hoan hô. Nàng cũng phối hợp không có hoan hô, chỉ là hỏi nàng mụ mụ nói. Mụ mụ, công viên trò chơi chúng ta thường xuyên đi, không hiếm lạ. Ta liền ở nhà bồi ông cố ngoại cùng ca ca tỷ tỷ chơi đùa đi. Tử Ngâm cùng tiểu quai cũng nói. Mụ mụ, chúng ta cũng không nghĩ đi. Đi công viên trò chơi còn không bằng ở nhà bồi nha nha học tiếng Anh đâu. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy đậu má hiểu rõ Tư Đồ Phong. Làm người phía trước không xuất hiện, hiện tại nhân gia đều không mua chướng. Cố tình ngươi nha còn phải cho người kinh hỉ. Tới cái lóe sáng lên sân khấu thất vọng quá nhiều lần. Đã không ai phối hợp ngươi. Bất quá, nàng vẫn là tưởng viên Tư Đồ Phong kinh hỉ mộng bắt đầu thả ra mồi nói. Các ngươi xác định không đi sao? Ta đây chính mình đi Nga. Nói cho các ngươi, hôm nay khả năng sẽ có kinh hỉ xuất hiện Nga. Tử Ngâm cùng tiểu quay hai tròng mắt lại bắt đầu tỏa sáng. Hồi rớt tâm lại một lần bị trêu chọc lên, chỉ cảm thấy cho dù là có một tia hy vọng. Bọn họ đều nguyện ý nếm thử a. Không chừng lúc này đây chính là thật sự đâu. Nha nha vẻ mặt mờ mịt nói. Mụ mụ, là cái gì kinh hỉ nha? Nếu là kinh hỉ, vậy không thể nói ra a. Nói ra đã có thể không tính kinh hỉ kia ca ca tỷ tỷ. Các ngươi đi sao? Nha nha nghe các ngươi, Tử Ngâm đi qua đi dắt nàng tay nhỏ nói. Đi, mụ mụ nếu đều nói có kinh hỉ, nếu là chúng ta đi phát hiện không có, trở về lúc sau chúng ta liền đều không để ý tới mụ mụ, mỗi lần đều lang tới. Lang tới, đi không có một lần là thật sự tới, Trần Thanh Thanh vô ngữ nhìn trong chốc lát Thanh Thiên nói. Thành, nếu là hôm nay kinh hỉ không có cho các ngươi vừa lòng. Các ngươi không để ý tới ta đều được. Tử Ngâm cùng tiểu quay trong lòng càng thêm mong đợi, cảm giác thành bại liền xem hôm nay một. Ngày, một đám đi trên lầu bắt đầu chọn quần áo, nếu thật là ba ba. Bọn họ nhất định phải biểu hiện ra nhất soái khí đẹp nhất một mặt tới, đều trưởng thành. Có chính mình thẩm mỹ quan niệm mới 11-12 tuổi hoa nhi. Đều hiểu được phối hợp quần áo, bất quá ra cửa trang bị. Cũng đơn giản, đem Tử Ngâm tự mình thiết kế huynh muội trang phục mặc vào, vàng nhạt sắc. Thực sấn làn da, một người một kiện thay, hạ thân phối hợp quần jean, chân mang tiểu bạch giày, lại đi cấp nha nha thay giống nhau như đúc. Rồi sau đó huynh muội ba người liền lóe sáng lên sân khấu, hoàn mỹ. Trần Thanh Thanh nhịn không được tiến lên ôm nha nha lại thân lại gặm. Không chút nào bủn xỉn khen nói. Tử Ngâm ngươi này quần áo thiết kế, cũng là tuyệt, hoàn toàn là vì các ngươi huynh muội ba người lượng thân chế tạo, nha nha nhịn không được mắt lé nói. Mụ mụ, ta còn tưởng rằng ngươi ôm ta thân thân là muốn khích lệ ta đâu. Kết quả lại là khen tỷ tỷ, người bất công, Trần Thanh Thanh nhịn không được vỗ vỗ nàng manh manh đát khuôn mặt nhỏ nói. Ngốc nha nha, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Nhưng lại là bởi vì ngươi tỉ tỉ cho ngươi thiết kế quần áo mặc ở trên người của ngươi. Mới phá lệ xinh đẹp, mụ mụ khẳng định muốn trước khích lệ xong tỉ tỉ, lại khích lệ ngươi nha, nha nha nghĩ nghĩ. Lập tức liền minh bạch hướng tới nàng tỉ tỉ thè lưỡi nói. Tỉ tỉ ta không có ghen, ta chính là mỗi lần đều bị mụ mụ cấp lầm đạo. Cho rằng nàng muốn khích lệ ta, trong lòng bắt đầu mong đợi. Nhưng mỗi lần cuối cùng khích lệ người đều không phải ta Tử Ngâm đi tới chụp sợ nàng đầu nói. Tỷ tỷ thiết kế linh cảm là đến từ chính chúng ta nha nha. Từ ngươi còn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, tỷ tỷ liên tưởng thân thủ vì ngươi thiết kế mỗi một kiện quần áo. Muốn đem ngươi cả đời này xuyên y phục, đều nhận thầu kia tỷ tỷ về sau trưởng thành, sẽ làm thiết kế sư sao? Có lẽ đi, nhưng ta thiết kế linh cảm đều nơi phát ra với nha nha ngươi. Tạm thời không có tưởng thế người khác thiết kế quần áo ý tưởng, kia ca ca tỷ tỷ cũng xuyên tỷ tỷ. Thiết kế quần áo à? Không, cái này quần áo là vì ngươi thiết kế, ta cùng ca ca chỉ là cùng phong. Xuyên cùng ngươi giống nhau quần áo thôi, Tử Ngâm là ngồi xổm xuống cùng nàng nói chuyện. Nha nha nhịn không được ôm nàng cổ nói, tỷ tỷ ngươi đối ta thật tốt, ta thích nhất ngươi, tiểu quay đi tới. Nhướng mày nói, ca ca liền đối với ngươi không hảo, ca ca cũng thực hảo, các ngươi là toàn thế giới tốt nhất ca ca tỷ tỷ, ngoan tương đương. Kia nha nha thân ca ca một chút, Tử Ngâm lập tức nói. Đừng thân, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta nha nha muốn từ nhỏ dưỡng thành thói quen biết không? Không thể tùy tiện thân nam hài tử, tiểu quay vẻ mặt hỏng mất nói. Ta là ca ca, hảo thói quen, từ ca ca trên người bắt đầu dưỡng thành. Ngoặc kép, Trần Thanh Thanh cảm thấy, chính mình này thân mụ còn không có Tử Ngâm này làm tỷ tỷ đương đến đủ tư cách, cơ hồ từ nhỏ đến lớn. Nha nha rất nhiều phơ phất khoán cùng tư tưởng quan niệm đều là Tử Ngâm dạy cho nàng, mà nàng đều làm chút cái gì đâu. Hốt hoảng, đã vượt qua 6 năm, nàng đột nhiên vỗ vỗ trưởng nói. Các ngươi, lừa tình xong rồi sao? Tử Ngâm cùng tiểu quay khóe miệng không khỏi vừa kéo. Xin hỏi bọn họ nơi nào lừa tình? Mà nha nha vẻ mặt mờ mịt nói. Mụ mụ, cái gì là lừa tình a? Trần Thanh Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, chính là các ngươi trong mắt, chỉ xem tới được các ngươi đối phương thời điểm, các ngươi mụ mụ ta, bị các ngươi ngăn cách bởi ngoại, bị làm lơ thật sự hoàn toàn, các ngươi trên người đều ăn mặc huynh muội trang, mà ta, lại bị kỳ thị, đây là điển hình ghen tị a. Tử Ngâm đều nhịn không được cười ra tiếng, mụ mụ ta ở giáo dục muội muội đâu. Hơn nữa ngươi sẽ cảm thấy, ta thiết kế quần áo sẽ không có mụ mụ kia một phần sao? À, còn có ta phân, nhưng các ngươi mụ mụ ta, tuổi lớn, không bao giờ là 17-18 tuổi tiểu cô nương, xuyên các ngươi kia thân thích hợp sao? Mụ mụ ngươi chính là cái móc treo quần áo, cái gì quần áo là ngươi xuyên không ra à? Thả ngươi phòng, hiện tại liền đi thay, bảo đảm ngươi vẫn như cũ 18 tuổi tương đương. Phốc, ta đi trước thử xem, không khỏe cảm quá cường ta liền thay thế, đi thôi. Nhớ rõ hôm nay kinh hỉ nha tương đương. Không có kinh hỉ, chúng ta thật sự không để ý tới ngươi, cho ngươi ngăn cách bởi ngoại, hoàn toàn làm lơ ngươi. Đám hùng hài tử trưởng thành, không hảo hống, Trần Thanh Thanh cũng thực bất đắc dĩ. Yên lặng bĩu môi nói. Tử Ngâm ngươi cũng chưa khi còn nhỏ đáng yêu, đó là bởi vì ta trưởng thành. Qua đáng yêu tuổi, ta hiện tại đã bắt đầu bồi dưỡng ta ngự tỷ phạm nhi, phốc. Ngự tỷ phạm, mụ mụ ngươi năm đó ta chính là nữ vương phạm tương đương. Cho nên ta không cùng phong a, ta muốn ta độc đáo ngự tỷ phạm, mụ mụ ngươi mau đi đi. Hảo lạc tung tăng lên lầu, cầm quần áo đổi hảo, tóc chải vuốt lại. Từ trên lầu đi xuống tới, Tử Ngâm tiểu quay cùng nha nha ba người đồng thời miệng đều o thành hình. Tròn, cảm giác bọn họ mụ mụ chính là một cái thần kỳ người. Hết chương.